Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 164, ta ở lại, là vì nàng, năm. Góc truyện audio.com. Nàng thật sự đơn giản chỉ có ý như vậy thôi. Nhưng mà dưới cái đẩy đó, lòng bàn tay đột nhiên bắn ra ánh sáng xanh nhạt. Bạch Tôn hoàn toàn không có đề phòng. Liên tiếp tránh cũng không kịp. Thân thể bay ngược ra ngoài. Đập lên phòng ở của nàng. Một tiếng ầm vang thật lớn. Cả gian phòng đều sụp. Chuyện gì xảy ra? Bạch công tử từ trong phòng ngủ chui ra khỏi căn phòng gần giống như đống đổ nát. Bị nghẹn cho bụi làm cho ho khan. Thời gian mọc cánh cần nghỉ ngơi nhiều. Thấy Hạ Noãn Ngôn đứng đó không bị tổn thương cọng lông nào. Hắn cũng lười hỏi nhiều. Tính đổi phòng ngủ tiếp. Bạch Tôn bị ta đả thương rồi. Hạ Noãn Ngôn cuối cùng hoàn hồn. Lập tức chạy qua chỗ Bạch Tôn ngã. Đại ca của ta, Noãn Ngôn, xảy ra chuyện gì? Lúc này người trong Vĩnh Ninh Điện nghe được tiếng vang chạy tới. Thỏ tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Lúc này tiểu vương gia vội vàng chạy tới. Một trận gió xoáy đột nhiên thổi qua. Mọi người cảm thấy thấy hoa mắt. Mới vừa rồi Hạ Noãn Ngôn còn đứng ở trước đống đổ nát đột nhiên không thấy nữa. Bạch công tử cùng tiểu vương gia còn đứng nguyên tại chỗ. Ngẩn người. Phục hồi tinh thần lại, cũng vội vàng thi triển khinh công chạy ra ngoài. Trong tầm cung, Gia Cát Mộ Quy thả Hạ Noãn Ngôn ra, lại cẩn thận đem Bạch Tôn đã bất tỉnh đặt lên giường. Hắn nghe được tiếng vang đưa tới, chứng kiến chuyện đã xảy ra liền trực tiếp đem người dẫn theo về. Ta đi kêu thái y, Hạ Noãn Ngôn muốn chạy ra ngoài. Không được, Bạch công tử vội vàng chạy tới lập tức ra tiếng ngăn cản. Đại ca sẽ không đồng ý cho người ta đụng tới thân thể của hắn. Hắn đều bị thương thành như vậy. Không tìm thái y thì làm thế nào? Bạch công tử cắn răng một cái. Kêu thái y lại đây dạy ta. Ta đến trị giúp đại ca. Bọn họ là huynh đệ. Dù cũng tốt hơn người ngoài khác. Cho dù đại ca sau khi tỉnh lại tức giận. Hắn cũng đã đồng ý rồi. Cũng không thể đem đại ca mặc kệ quăng đi. Người học võ ít nhiều đều có một chút y thuật. Sau khi thái y đến, Bạch công tử chiếu theo phân phó của ông ta mà làm. Rất nhanh giúp Bạch Tôn xử lý tốt vết thương. Cách chương.